Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, sinh mệnh đại giới. Có ít người đã là như thế, sẽ đem tất cả sai lầm đều đẩy lên trên thân người khác. Dưới cái nhìn của bọn họ chính mình mãi mãi cũng sẽ không sai. Sai sẽ chỉ là người khác. Trần Lâm Phong vừa lúc là thuộc về cái này một loại người. Từ xưa đến nay nắm giữ huyết mạch người chính là trời cao con cưng. Một khi giác tỉnh huyết mạch liền có thể nắm giữ lực lượng siêu phàm. Có điều không có huyết mạch người cũng không cam chịu tâm như này. Cũng xuất hiện qua một chút phương thức cực đoan để người bình thường cũng có thể nắm giữ cùng loại huyết mạch lực lượng. Có điều bởi vì đủ loại nguyên nhân những phương pháp này đều rơi mất tại trong dòng sông lịch sử. Chính là không ai từng nghĩ tới, một cái nho nhỏ thành trong trại lại còn có loại phương pháp này lưu truyền. Hơn nữa còn thật bị bọn họ thành công, giống, dung hợp huyết lang lực lượng. Trần Lâm Phong hét dài một tiếng. Tinh sắt chế tạo mật thất bị hắn nhất chảo thì tê liệt. Ha ha, loại lực lượng này còn có ai là ta địch thủ, nếu là lấy loại lực lượng này đối phó huyết lang vương. Trong khoảnh khắc ta liền có thể đem tê liệt. Trần Lâm Phong cười ha ha. Mấy cái bật lên về sau liền xuất hiện tại Long Trấn Vũ gian phòng khoảng không. Giống. Hắn miệng rộng mở ra một cái hỏa cầu trực tiếp nện xuống. Đột nhiên hỏa quang lóe lên. Cái này một cái hỏa cầu thì bị đánh tan. Lộ ra Long Trấn Vũ thân hình. Huyết mạch lực lượng. Long Trần Vũ nhìn trước mắt cái này một trượng có thừa người sói nhướng mày. Không đúng, cùng huyết mạch có chỗ khác biệt. Long Trần Vũ lắc đầu. Trần Lâm Phong nhìn lấy cau mày Long Trần Vũ cười lạnh. Thế nào, bị ta cái này một bộ tư thái dọa sợ sao? Ngươi cũng biết hoảng sợ. Trần Lâm Phong, Long Trần Vũ hừ một tiếng. Thanh âm này hắn tự nhiên nghe được. Giết! Ta muốn vì tộc nhân ta báo thù. Trần Lâm Phong nhanh như gió táp, đỏ như máu móng vuốt đâm về Long Trấn Vũ. Không biết tự lượng sức mình. Long Trấn Vũ tiện tay vỗ. Một cái kim sắc trưởng ấn đẩy ra. Trần Lâm Phong không tránh không né. Vô dụng, người vũ kỹ này quá yếu. Đỏ như máu móng vuốt xé rách kim sắc trưởng ấn. Cơ hồ muốn đầy đủ đến Long Trấn Vũ ở ngực. 3. Long Trấn Vũ tay trái vồ cái này một cái đỏ như máu móng vuốt thì không thể động đẩy. Răng rác, Long Trấn Vũ mãnh liệt phát lực, Trần Lâm Phong toàn bộ cánh tay phải đều bị hắn tháo xuống. Ngao ô, Trần Lâm Phong một tiếng hét thảm, che lấy chính mình tay cụt trong mắt tràn đầy phẫn nộ. A, Long Trấn Vũ kinh ngạc nhìn lấy Trần Lâm Phong chính tại trọng sinh tay cụt. Loại năng lực này ngược lại là hiếm thấy. Vẻn vẹn mấy hơi thở cái này tay cụt thì hoàn hảo như lúc ban đầu. Trần Lâm Phong cười hắc hắc. Thế nào, sợ hãi, ngươi không phải đối thủ của ta. Long Trấn Vũ khinh thường bĩu môi. Thân thể nhoáng một cái nhất thời biến mất tại Trần Lâm Phong trước mặt. Phốp, Trần Lâm Phong mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Sau lưng của hắn đột nhiên thì bị đánh trúng, nhưng còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Bộ ngực hắn lại là chịu nhất trưởng. Trần Lâm Phong thân thể khổng lồ liền như là một cái bao cát đồng dạng bị điên cuồng đập nện. Mà hắn lại ngay cả Long Trấn Vũ thân hình đều không nhìn thấy. Long Trấn Vũ rốt cục hiển lộ ra thân hình. Một chân cũng là đem Trần Lâm Phong đạp đi xuống. Ngắn ngủi mấy hơi thở Trần Lâm Phong liền bị Long Trấn Vũ đánh trúng mấy chục lần. Cả người xương cốt đều bị đánh nát. Muốn đứng lên cũng không có khả năng. Giống, Trần Lâm Phong trên thân huyết quang lóe lên. Hắn thế mà là lại đứng lên. Còn vỗ vỗ trên thân cho bụi. Long Trấn Vũ cũng là có chút chấn kinh. Cái này Trần Lâm Phong khôi phục năng lực thật sự là quá mạnh. Bị đánh thành dạng này lại còn có thể đứng lên tới. Giống, Trần Lâm Phong bên trong miệng không ngừng giống giận. Hắn thân thể thế mà là lại nở lớn mấy phần. móng vuốt cũng lớn lên không ít, như cùng một chuôi chuôi lợi kiếm. Giống, ta là vô địch, ngươi chết chắc. Cảm thụ được lực lượng liên tục không ngừng hiện lên, Trần Lâm Phong cảm thấy mình vô cùng cường đại, lại nhưng đã tiếp cận thiên nhân cảnh. Long Trần Vũ nhướng mày, như là cái này Trần Lâm Phong thừa nhận thương tổn càng lớn, hắn thực lực thì càng mạnh, không chỉ là lực lượng, thì liền tốc độ đều nhanh không ít. Trần Lâm Phong hai chân đạp một cái liền vượt qua trăm trượng khoảng cách. Móng vuốt đã đụng phải Long Trấn Vũ lồng ngực. Xì xì xì, tia lửa tung tóe. Long Trấn Vũ lật tay cũng là nhất trưởng đem Trần Lâm Phong đánh bay. Nhưng là Trần Lâm Phong lăn mình một cái hai chân đạp ở trên vách tường đánh tới. Long Trấn Vũ không thể không nhìn thẳng vào đối thủ này. Trên tay Long Lân đột hiện, một quyền đánh vào Trần Lâm Phong móng vuốt phía trên. Răng rác. Trần Lâm Phong cái kia sắc nhọn móng vuốt ứng thanh mà đứt. Nhưng là Trần Lâm Phong không chút nào cảm giác không thấy thống khổ. Móng vuốt tại một cái hô hấp bên trong tái sinh. Hắn hành vi cũng càng thêm điên cuồng. Theo vừa mới bắt đầu Trần Lâm Phong liền đã không nói lời nào. Trong miệng hắn đều là tiếng gầm gừ. Oanh! Một cái sơ sẩy Long Trấn Vũ bụng cũng là bị Trần Lâm Phong cầm ra một cái lỗ hồng. Liền hắn Long Lân đều không có ngăn cản được. Trần Lâm Phong lực lượng càng ngày càng mạnh, tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Nếu là Long Trấn Vũ không thi triển lôi hỏa thuấn thân lời nói lại còn theo không kịp. Giống, Trần Lâm Phong trên thân huyết quang đại thịnh, cả người giống như một vòng tiểu thái dương. Phốp! Nhưng là theo sát mà đến lại là thân thể băng liệt. Hắn thân thể khổng lồ phảng phất giống như là nhụt chí bóng cao su. Khái khái, không, ta lực lượng, Trần Lâm Phong kinh hãi muốn tuyệt. Hắn lực lượng vậy mà tải dần dần sói mòn. Không những như thế tính mạng hắn như là cũng đi đến cuối đường. Thân thể bắt đầu cấp tốc khô héo. Thoáng qua ở giữa thì biến thành một cỗ thây khô. Long Trần Vũ cũng không nghĩ tới gần như sắp muốn đạt tới thiên nhân cảnh chiến lực Trần Lâm Phong lại ở ngắn ngủi này trong nháy mắt chết đi. Có điều ngẫm lại loại kia đột nhiên đạt được lực lượng thật là khiến người ta kinh nghi. Nguyên bản chỉ có thần du cảnh nhất trọng Trần Lâm Phong vậy mà lại đạt tới liền Long Trần Vũ đều cảm thấy khó giải quyết cấp độ, mà lại càng đánh càng hăng. Vô luận nhận cái dạng gì tổn thương đều có thể tại trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Loại này quỷ dị năng lực lại là lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá thu hoạch được. Hắn lực lượng đề bạt càng nhanh, tính mạng hắn thiêu đốt cũng liền càng nhanh. Sau cùng cứng rắn là sinh mệnh hao hết mà chết. Long Trần Vũ kiểm tra Trần Lâm Phong thi thể. Khô cạn khô, phảng phất đã chết đi mấy trăm năm. Ngươi thế mà là giết tộc trưởng. Thành trong trại người đem Long Trấn Vũ bao quanh. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Các ngươi ưa thích nói thế nào đều được. Nhưng là ta xem các ngươi như là cũng không biết các ngươi tộc trưởng làm việc tốt. Ngươi giết tộc trưởng, ta giết ngươi. Một người nam tử xông lên, lại bị Long Trấn Vũ trấn ra. Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái, xuất hiện tại mật thất kia bên trong. Ở chỗ này hắn nhìn thấy bị trói tại trên bệ đá huyết lang con non. Phanh phanh, Long Trần Vũ trực tiếp vặn gãy xích sắt đem huyết lang con non ôm xuống tới. Làm sao có thể, máu này sói con non làm sao lại xuất hiện tại thành trong trại. Làm xông tới người nhìn thấy Long Trần Vũ trong tay huyết lang con non thời điểm cũng là khiếp sợ. Không thôi, khó trách huyết lang vương hội điên cuồng trùng kích thành trại. Thì ra là phải cứu ra hắn con non. Chuyện này cho dù là Trần Lâm Phong tộc nhân cũng không biết. Đây hết thảy đều là tại bí mật tiến hành. Long Trần Vũ cùng Thu Diệp đem huyết lang con non phóng tới ngoài thành. Tin tưởng cái kia máu me đầy đầu lang vương chẳng mấy chốc sẽ tìm tới chính mình hài tử. Thất bại. Lại là một cái thất bại tác phẩm. Ban đầu nên xuất hiện ở trong mật thất lão giả lại xuất hiện tại ngoài trăm dặm. ở bên cạnh hắn một đám tu sĩ áo đen chính đang nghênh tiếp. Đúng, tiểu tử kia tựa hồ như các ngươi muốn truy sát người. Đi thôi, lão giả từ tốn nói. Cái gì, tiểu tử kia thế mà là xuất hiện ở đây? Một cái tu sĩ áo đen cũng là cả kinh. Tiểu tử này thuộc con thỏ, chạy nhanh như vậy, rõ ràng trước đó vẫn là tại Khiếu Phong đế quốc. Tu sĩ áo đen hừ một tiếng, chuyện này không có quan hệ gì với ta, tùy các ngươi làm thế nào. Lão giả lắc đầu, nhiệm vụ liền để cho trong truyền thuyết cấm dược lại xuất hiện tại thế. Còn sự việc khác cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Giết, phải giết chết. Dẫn đầu tu sĩ áo đen hừ một tiếng. Này một đám tu sĩ áo đen trùng trùng điệp điệp thẳng hướng thành trại. Nhưng khi bọn họ đuổi tới thời điểm chứng kiến chỉ là một đám bối rối đào tẩu người thôi. Còn thiếu niên kia lại không có nhìn thấy. Một cái cũng đừng buông tha. Có lẽ người kia thì trốn ở bên trong. Tu sĩ áo đen hét lớn một tiếng. Một kiếm chém ra. Mấy trăm người trong nháy mắt chết tại dưới kiếm. Thà giết lầm 1000. Cũng không thể buông tha một cái. Toàn bộ thành trại người mạnh nhất cũng chính là thông thần cảnh. Như thế nào là này một đám người áo đen đối thủ? Thoáng qua ở giữa liền bị tàn sát sạch sẽ. Nhưng là này một đám tu sĩ áo đen vẫn không có phát hiện bọn họ chỗ muốn tìm người hành tung. Vậy mà liền như thế biến mất. Long Trần Vũ cũng không nghĩ tới chính mình vẻn vẹn vì phóng sinh cái này máu me đầy đầu sói lại. Làm cho hắn cùng Thu Diệp trốn qua một kiếp. Khi hắn nhìn thấy đã hóa thành một vùng phế tích thành trại thời điểm cũng là nhịn không được giật. Này cả mình, thiếu gia, Thu Diệp căn bản cũng không dám nhìn cái này thảm liệt một màn. Khắp nơi đều là thi thể, ngược lại là đều là máu tươi. Bất luận già trẻ tất cả đều bị chém giết. Long Trần Vũ che lấy Thu Diệp con mắt. Chính mình cũng là hít sâu mấy hơi, bình phục tâm tình mình. Rời đi nơi này, Long Trần Vũ để Tiểu Hồng lại lấy bọn hắn nhanh chóng nhanh rời đi. Vô luận đối phương là ai thực lực cường hãn là không thể nghi ngờ. Một khi trở về cho dù là hắn cũng không có nắm chắc có thể đào thoát. Tu sĩ áo đen cùng Long Trần Vũ đánh một cái thời gian kém. Cũng chính là vì vậy Long Trần Vũ mới bảo trụ nhất mệnh. Những người áo đen này bên trong lại có mấy tên thiên nhân cảnh cường giả. Lấy Long Trần Vũ bây giờ trạng thái đối đầu này một đám người áo đen có thể nói là hẳn phải chết. Không nghi ngờ, hai ngày sau đó, Long Trần Vũ cùng Thu Diệp xuất hiện tại Mây Trắng Đế Quốc biên cảnh. Ở một tòa trong thôn trang nhỏ ở lại, thiếu gia, đây là một cái toa thuốc, cùng Vu Sơn thôn cái kia không khác gì nhiều. Có điều đây là dịch kinh phạt tủy. Thu Diệp đem cái này giáp cốt phía trên minh văn đều phiên dịch. Xuống tới, dịch kinh phạt tủy, Long Trần Vũ giật mình. Hắn hiện tại gân mạch ngăn chặn, nếu là có thể phối trí ra cái này dược dịch lời nói dịch kinh phạt tủy. Rất có thể liền có thể đem chính mình ngăn chặn gân mạch đả thông. Có điều xem hết phương thuốc này về sau Long Trần Vũ cảm thấy vẫn là dựa vào chính mình đả thông. Gân mạch so sánh thực tế một chút, bên trong dược tài có chút Long Trần Vũ nghe đều chưa từng nghe qua, mà lại coi như nghe qua hắn cũng không có có năng lực như thế đi làm. Lục cấp ma thú tinh huyết, chỉ là cái này kém chút liền để Long Trần Vũ một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đừng nói chém giết lục cấp ma thú, coi như đụng phải cũng hơn nửa là mình bị ăn sạch. Cho dù là thiên bảo các bên trong cũng chưa chắc sẽ có. Ngũ cấp ma thú cùng lục cấp ma thú ở giữa kém nhưng là không phải một chút xíu a. Mà lại cho dù có hắn cũng chưa chắc ra lên cái giá tiền này. Tẩy tủy đan, có điều Long Trần Vũ vẫn là đem phương thuốc này xuống tới. Hiện tại hắn không cần đến có lẽ về sau còn có thể dùng đến đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.